quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 27, 27, trở thành người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Sơn liên tiếp nói ba từ tốt, sau đó đem nữ nhi ôm lên. Về sau cha và Tiểu A Ngưng cùng nhau kiếm bạc, chúng ta kiếm cho tỷ tỷ một cái thập lý hồng trang. Đôi mắt hổ của hắn rưng rưng. Hắn dùng tay của chính mình nhẹ nhàng sờ một chút bàn tay nho nhỏ của nữ nhi. Thật không hổ là nữ nhi của Thẩm Định Sơn hắn. Đây mới đúng là phong cách người của Thẩm gia. Người của Thẩm gia chính là cứng cỏi như vậy. Chúng ta không dựa vào bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Các ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Thẩm lão phu nhân liên tiếp nói vài câu như thế nào có thể? Nàng bị sự tình đột ngột phát sinh làm cho tinh thần đại loạn. Vốn dĩ bọn họ bày ra những chuyện này đều là vì đống của hồi môn đó. Chính là hiện tại không những bọn họ không có được, mà còn làm cho những tài sản đó mang đi xung quân. Về sau ở nơi đó của Thẩm Định Sơn đã không còn có của hồi môn của Lâu Tiết Phi. Vậy bọn họ còn lấy cái gì để tranh? Thẩm Định Sơn cảm giác thẩm lão phu nhân quản quá nhiều. Vài thứ kia vốn dĩ chính là của hắn. Chính là của A Ngưng. A Ngưng nói muốn thế nào liền như thế đó. Nói nữa, đó là di ngôn của thê tử hắn khi lâm chung. Chỉ cần là yêu cầu của nàng thì hắn đều sẽ đáp ứng. Hắn không sợ đem của hồi môn của thê tử đưa ra đi. Bởi vì Tiểu A Ngưng của hắn nói, bọn họ sẽ chính mình kiếm. Bọn họ không sợ. Lúc này ở ngoài cửa, Thẩm Văn Hạo sớm đã đỏ đôi mắt. Chính là lại là không có dám khóc ra tới. Bởi vì hắn là nam tử. Từ nhỏ đã được giáo dục nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng cuối cùng hắn không nhịn được vẫn là khóc. Hắn dùng sức kéo qua tay áo của chính mình lau một chút mặt. Sau đó đứng thẳng thân thể. Từ đây về sau hắn sẽ vì hai cái muội muội kiếm tới thập lý hồng trang. Của hồi môn của các nàng. Hắn sẽ lo liệu. Hắn thân là đại ca. Nên che chở cho muội muội. Cũng là nên gánh vác gia nghiệp của gia đình. Mà cũng từ giờ khắc này. Hắn cảm nhận được ý thức trách nhiệm mà trước giờ chưa từng có. Trước kia hắn cũng là thương muội muội, luôn nghĩ phải đối tốt với muội muội, nhưng lại không hề giống với hiện tại. Từ bây giờ hắn thầm thề trong lòng, đời này nhất định phải che chở cho hai cái muội muội thật tốt. Hắn chỉ có hai cái muội muội như vậy, nếu không che chở các nàng, hắn liền không phải một cái hảo nam nhi. Đi thôi, Thẩm Định Sơn đi tới cửa, đối với bọn họ bình thản nói một câu. Cũng không có trách bọn họ đem Thẩm Thanh Từ mang tới bên này. Hai cái trai trai hài tử đi theo phía sau phụ thân. Một tiếng cũng chưa từng nói qua. Cũng chỉ có Thẩm Thanh Từ vẫn là ghé mặt vào trên vai của phụ thân. Một đôi mắt đen như hắc điểu vẫn luôn là nhìn chằm chằm vào những người đứng cách đó không xa. Mà trong phòng, những người bên nhị phòng đã bắt đầu nổi lên tranh cãi ầm ĩ. Những kẻ bên nhị phòng này quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bọn họ đã hại nương nàng, còn muốn chiếm lấy của hồi môn của nương. Nàng thà mang của hồi môn của nương đi quyên hết, cũng quyết không lưu lại cho bọn họ nửa phần. Thẩm Định Sơn lại là vỗ vỗ bả vai tiểu nữ nhi trong lòng ngực. Thanh âm thanh lãnh nói với hai đứa nhỏ phía sau. Ngày mai ta sẽ thỉnh người đến làm chứng. Đem tên các ngươi viết vào trong thẩm gia gia phả, ghi tên dưới danh nghĩa của mẫu thân các ngươi. Phụ thân, Thẩm Văn Hạo há miệng thở dốc. Ngày thường hắn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ lại nói không lên lời. Thẩm Thanh Dung kéo một chút tay áo của ca ca, đầu tiên là hai đầu gối một loan. Sau đó liền quỳ gối trên mặt đất, mà Thẩm Văn Hạo cũng là vội vàng đi theo quỳ xuống. Hai người đều là quy củ hướng Thẩm Định Sơn dập đầu. Đi thôi, trở về, chớ có ngốc tại địa phương chướng khí mù mịt này. Thẩm Định Sơn sợ những người nhị phòng này đem Tiểu A Ngưng của hắn dạy hư. Tiểu A Ngưng của hắn là cái hài tử ngoan như vậy. Không thể bị dạy giống như là hài tử của nhị phòng bên kia. Tuổi nhỏ mà đã học xong những cái đó lục đục với nhau. Đem toàn bộ trong phủ đều là làm cho gà chó không yên. Mà Thẩm Định Sơn cũng là nói được thì làm được. ở ngày thứ hai liền trực tiếp đem Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung viết tên dưới danh nghĩa của Lâu Tuyết Phi đã mất. Nước lên thì thuyền lên. Về sau thân phận của bọn họ cũng khác. Từ thứ tử, thứ nữ con vợ lẽ của phủ tướng quân. Một đường liền trở thành đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ của phủ tướng quân. Từ nay về sau, có thân phận này, hôn phối của bọn họ cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khác biệt với trước đó rất nhiều. Tuy rằng quá kế trên danh nghĩa trước sau cũng đều không so được với đích tử đích nữ đứng đắn. Nhưng bởi vì một môn này của Thẩm Định Sơn nhân khẩu thưa thớt. Cũng chỉ có ba cái hài tử như vậy. Mà trưởng tử cũng chỉ có một người là Thẩm Văn Hạo. Về sau gia nghiệp tổ lớn này cũng đều là hắn kế thừa. Cho nên bọn họ với những thứ trưởng tử hay thứ trưởng nữ của những nhà khác được ghi danh thừa tự là bất đồng. Một ngày này, thời tiết thực tốt, không khí trong lành mang hơi ấm mùa xuân. Thẩm Thanh Dung ngồi ở trong tiểu viện, tự mình chỉ cho Thẩm Thanh từ tập viết, cũng coi như là dạy nàng vỡ lòng. Ở các nhà trong kinh, phần lớn ca nhi ở 4 tuổi liền đã học vỡ lòng. Tỷ nhi thì 6 tuổi cũng bắt đầu học. Trong phủ bọn họ cũng có phủ học. Đều là nam nữ tách ra để học. Trước kia Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung đều từ nơi đó học. Nhưng về sau Thẩm Văn Hạo thi đỗ Thương Tùng học viện. Hắn liền không đi qua phủ học nữa. Mà Thẩm Thanh Dung cũng là lâu rồi không có đi. Nhưng nàng đã học hơn 6 năm có thừa. Cũng đủ để dạy muội muội học vỡ lòng. Đương nhiên. Nàng cũng cảm giác muội muội của chính mình so với hài tử 4 tuổi khác muốn ngoan ngoãn mà thông minh hơn rất nhiều. Nhưng ngày thường nàng lại quá yên tĩnh, hay thích ngồi chống cằm phát ngốc một mình. Thẩm Thanh Dung là sợ muội muội của chính mình biến thành một cái tiểu ngốc tử, cho nên mới thử giúp nàng học vỡ lòng. Kết quả không nghĩ tới, Thẩm Thanh từ thực thích viết chữ, đương nhiên cũng đã tập viết ra dáng ra hình. Cha, cha. Nho nhỏ nhân nhi, tóc trên đầu búi thành hai búi nhỏ như cái bánh bao. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên không thể mang trang sức quá nặng. Chỉ có điểm xuyết 3-5 viên trân châu. Nhưng quần áo nàng mặc trên người rất đẹp. Nên trông nàng rất giống một cái tiểu tiên đồng bên người Bồ Tát. Càng nhìn càng làm cho người ta yêu thích. Thẩm Định Sơn tuy rằng là tướng quân, nhưng trong nhà gia sản cũng không ít. Có chút là do năm đó phụ thân hắn để lại. Còn có thê tử Lâu Gia khi qua cửa liền mang theo không ít cửa hàng. Còn có ruộng tốt ngàn khuynh. Mỗi năm tiền thu có bao nhiêu? Thẩm Định Sơn đều không biết hết. Bất quá nhìn từ một ngày nhà bọn họ ăn dùng. Còn có toàn gia ở bên kia lãng phí. Còn có vàng bạc để cho bọn họ đeo làm trang sức như vậy cũng đủ để biết là rất nhiều rồi. Chỉ là lão phu nhân bên kia còn không biết thỏa mãn. Cái gì cũng muốn cùng người khác so sánh với. Thẩm Định Sơn thương nhất là nữ nhi nhỏ. Thấy nàng lại đây, hắn lập tức đứng lên. Cũng là bỏ lại mấy cái nam nhân mặc áo giáp đen đứng phía sau. Vừa nhìn thấy nữ nhi, tâm tư bàn việc khác của hắn liền không có. Mà mọi người ở đây đều biết. Thẩm Định Sơn đối với đích nữ này quả thực chính là xem như chân bảo mà sủng ái. Mọi người đều không khỏi cảm thán. Nguyên lại đại tướng quân gờ yêu ta ết trăm ngàn địch nhân không chớp mắt. Lại là một cái hảo phụ thân như thế. Quả thực là trước kia kiến thức của bọn họ quá hạn hẹp rồi. Thẩm Thanh từ mới vừa tiến vào. Liền thấy bên trong có không ít người. Đều là thủ hạ của Thẩm Định Sơn. Cũng đều là những người đã từng theo Thẩm Định Sơn vào sinh ra tử. Đời trước nàng cũng đã gặp qua những thúc thúc bá bá đó. Tự nhiên cũng là quen thuộc. Mà nhóm thúc bá này cũng đều cùng Thẩm Định Sơn ở một hồi chiến dịch kia hy sinh thân mình cho tổ quốc. Đến đời này, khi gặp được thân mình sống sờ sờ của bọn họ, tâm can của Thẩm Thanh từ đều là run lên. Đến bây giờ nàng mới hiểu, năm đó nàng có bao nhiêu tạo nghiệt. Nàng đã hủy đi không ít nhân gia, chôn vùi không ít mạng người. Nàng một người làm sai, không chỉ hại cha, còn hại nhiều người như vậy. Đời trước nàng bị loạn côn đánh chết cũng là quả báo nàng phải chịu. Cho dù nàng có bị đày xuống A Tỳ địa ngục cũng đều là nàng xứng đáng nhận. Cách chương